Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, Sương Hà thế giới phó bản thỉnh cầu, một đám binh sĩ theo trong phủ tuôn ra, Trương Tú cùng Giả Hủ đi hướng Giả Niệm, từ trên xuống dưới đánh giá, sau đó cúi người hành lễ, hơi cung kính nói, gặp qua Dương Châu Mục, gặp qua Dương Châu Mục, thanh âm ở bên tai vờn quanh. Giả Niệm nụ cười trên mặt nồng hậu dày đặc, nghe nói Trương Tế tướng quân qua đời, bản châu mục chuyên tới để phúng viếng, một đường phi nhanh vẫn là chậm một bước, mong rằng Trương tướng quân chớ trách châu mục có thể đến thêu đã rất cảm thấy vinh hạnh. Sao là trách tội chi ngôn? Trương Tú nói, thò tay hướng trong phủ một chỉ, châu mục mời vào bên trong một lần, mời, gặp Trương Tú thái độ. Giả Niệm trong lòng đại định. Bước chân đi về phía trước, Quách Đại Bàn theo sát phía sau, thầm nghĩ lấy loạn thất bát tao sự tình, đám người đi vào đại đường, phân chủ khách ngồi xuống, Giả Niệm nhìn chung quanh gặp Giả Hủ đưa tới thần sắc. Trong lòng lập tức đại định, đối Trương Tú nói, Trương Tế tướng quân bỏ mình, Trương tướng quân kế thừa di chí di chuyển quân đội Uyển Thành. Có thể Uyển Thành không phải ở lâu chỗ, không biết quý quân. Tiếp xuống có tính toán gì không, thêu lấy cùng đường mạt lộ lại có thể thế nào dự định? Nghe nói Trương tướng quân trong khoảng thời gian này một mực tại điều động sứ giả tiến về trước. Kinh Châu, không biết kết quả như thế nào? Kinh Châu tiến đánh Giao Châu sắp đến, cũng không cố ý Uyển Thành, để tránh quá mức kích thích Dự Châu, Trương Tú nói đến đây mặt mũi tràn đầy đắng chát. Ngồi ở một bên Quách Đại Bàn thừa cơ mở miệng. Dự Châu tập kích bất ngờ Quan Trung, Hoàng Nông, Hàm Cốc quan các vùng đổi chủ, Viên Công Lộ tất nhiên sẽ không ngồi nhìn Uyển Thành, bị Trương tướng quân lâu dài chiếm cứ, như đoán không lầm qua đoạn thời gian, Viên thị binh mã liền sẽ đột kích. Quách quân sư lời nói chính là chủ ta chỗ buồn sự tình, Giả Hủ chen vào nói, Giả Niệm trực tiếp mở miệng hỏi thăm ân y, Trương tướng quân có nguyện ý hay không đến Dương Châu? Cái này, Trương Tú chần chờ, tuy nói đã quyết định đầu nhập vào Dương Châu, nhưng nghĩ không ra Giả Châu Mục như thế trực tiếp, ngược lại để người trở tay không kịp, không nói chuyện đã nói ra miệng, nếu không đáp lời liền lộ ra quá không nhìn được cất nhắc. Ta Dương Châu thiếu khuyết tinh nhuệ kỵ binh, nếu là Trương tướng quân nguyện tới, bản Châu Mục có thể nói động Kinh Châu cho đi. Đồng thời để tướng quân thành ta Dương Châu luyện được một chi kỵ binh, hay là đảm nhiệm một quận. Thái thú, Giả Niệm mở ra điều kiện của mình. Trương Tú hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ không ra Giả Dương Châu cư nhiên như thế hào khí. Chính mình còn chưa chính thức đầu nhập vào, còn chưa tại dưới trướng hắn thành lập công lao sự nghiệp. Liền dám cho ra thái thú cao vị. Thêu thực khó tìm ra lý do cự tuyệt. Trương Tú bái kiến chúa công, Giả Hủ bái kiến chúa công. Nói xong theo chủ vị đứng dậy, đối Giả Niệm trịnh trọng thi lễ, Giả Hủ theo sát phía sau, cũng đối với Giả Niệm khom mình hành lễ, Giả Niệm cũng đứng dậy đối hai người tướng đỡ, khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười, có thể được đến hai vị tương trợ, lo gì ta Dương Châu chưa vững chắc. Lập tức lên bái Trương tướng quân thành Quảng Lăng thái thú. Tổ kiến Quảng Lăng kỵ binh, trong vòng 3 năm rưỡi nhất thiết phải nhìn thấy một chi tinh nhuệ. Thiết kỵ, vâng, Trương Tú đối Giả Niệm khom người nói. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía Giả Hủ, bái Giả Hủ thành quân sư. Lập tức lên lao tới Thọ Xuân, vâng, Giả Hủ khom người nói. Giả Niệm đối hai người trực tiếp phân phó. Việc này không nên chậm trễ, hai vị mau chóng chỉnh đốn binh mã. Mượn đường Kinh Châu tiến về trước Dương Châu, để tránh xuất hiện biến cố, vâng, Trương Tú cùng Giả Hủ trả lời. Giả Niệm đang định nói chút gì thời điểm, bên tai truyền đến thanh âm ân y đợi nghe rõ ràng sau đó. Cùng Quách Đại Bàn đồng thời nhìn nhau liếc mắt, tất cả đều nổi lên vẻ ngưng trọng, hai vị có thể mau chóng chuẩn bị. Ta cùng Quách Đô Đốc còn có chuyện yêu cầu rời đi nơi đây. Đợi các ngươi tiến về trước Thọ Xuân sau đó tự có lưu quân sư tiếp ứng, chúa công còn muốn tiến. Về trước nơi nào, vực ngoại, như thế nào vực ngoại? Tiến về trước thọ xuân sau đó, các ngươi tự sẽ biết được, giả niệm nói. Nghe thấy trả lời, giả hủ cùng Trương Tú liền không ở nhiều lời. Vây quanh giả niệm cùng Quách Đại Bàn đi ra phía ngoài. Đi ra cửa lớn, giả niệm nhìn thoáng qua Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn lập tức minh bạch ý tứ trong đó. Thế là mang theo Trương Tú hướng bên cạnh đi đến. Đường huynh, lần này đi sau đó ngày về không chừng ta giả thị cơ nghiệp liền xin nhờ cho. Đường huynh hảo hảo chiếu cố, chúa công cớ gì nói ra lời ấy. Làm theo chính là, vâng, giả hủ nổi lên thần sắc hồ nghi. Mặc dù không hiểu lời nói này ý tứ, nhưng giả thị cơ nghiệp bốn chữ này lại nghe minh bạch. Nghe đồn chúa công vẫn là dự trương thái thú thời điểm. Liền đã từng rời đi mấy năm lâu. Chẳng lẽ lần này, cũng giống như lúc trước hay sao? Đợi ngươi tiến về trước thọ xuân sau đó, liền lập tức đi đón Đại Kiều, để lấy chủ mẫu thân phận tọa trấn Châu Mục Phủ, hôm nay thiên hạ đại thế mặc dù biến ảo vô thường. Nhưng là Dương Châu lại vững như bàn thạch, chỉ cần dựa theo cố định sách lược Dương, chắc hẳn sẽ không xuất hiện quá lớn biến cố, vâng, giả hủ trả lời. Giả niệm nhìn phía xa Quách Đại Bàn, hai người đồng thời đi về phía trước, gặp bóng lưng của hai người, Trương Tú cùng giả hủ đều lâm vào trầm tư bên trong. Giả Châu Mục lôi lệ phong hành phong cách hành sự, lần này xem như kiến thức, đi ra Uyển Thành, giả niệm cùng Quách Đại Bàn trước mắt hiện ra từng hàng chữ viết. Thế giới thông cáo, trải qua thế giới hiện thực các quốc gia liên hợp nghiên cứu. Chư vị tôn giả xuất lực, thánh thành tu kiến hoàn thành, thế giới hiện thực mỗi loại công hội, quân đoàn chức nghiệp giả, có thể thông qua thánh thành tiến về trước không biết phó bản đại thế giới. Nên thế giới phó bản thành thần thoại cấp bậc, hư hư thực thực trò chơi dị biến mà thành, bởi vì lực lượng quá mức cường đại, chín giai trở xuống chức nghiệp giả cấm chỉ tiến về trước. Không phải thế giới hiện thực chức nghiệp giả cấm chỉ tiến về trước. Xin tất cả chín giai cùng chín giai ở trên nghề nghiệp. Trở về thế giới hiện thực, lặng chờ thánh thành mở ra thời điểm money mời tại trong vòng nửa giờ trở về. Quá thời hạn người từ bỏ được chuẩn tiến vào thánh thành tư cách giả niệm trước mắt lần nữa hiện. Ra một nhóm chữ, không chút do dự làm ra trở về lựa chọn. Vốn cho rằng thế giới hiện thực sẽ tiến vào ổn định hòa bình dương thời kỳ. Nghĩ không ra thời gian ở giữa lâu như vậy, thế mà phóng xuất một cái đại chiêu. Thánh thành là cái gì? Trước mắt phần lớn người cũng không biết, nhưng có thể đoán trước cùng thiên ngoại thiên tất nhiên có giống nhau tỷ lệ địa vị trọng yếu. Trước kia coi là tam giai chính là cường giả, nhưng bây giờ đến Semonser cửu giai bất quá là một cái điểm xuất phát. Vừa mới đạp vào hành trình mà thôi, giáp xác trùng kiểm trắc trong, ngài nhận được nhiệm vụ. Xương Hà thế giới phó bản thỉnh cầu, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận thành công, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ như sau, Xương Hà thế giới phó bản thỉnh cầu. Vì xúc tiến Xương Hà thế giới phó bản trở thành chân chính thần thoại cấp bậc thế giới phó bản. Thành thế giới mang đến nồng hậu dày đặc sắc thái thần thoại. Ngài có thể tiến về trước thế giới hiện thực thánh thành, lấy thiên sách thành cờ xí, triệu tập Dương Châu binh mã viễn chinh, trước mắt có thể triệu hoán số lượng, hai người, có thể gia tăng, điều kiện không biết, thu hoạch được Xương Hà thế giới phó bản chúc phúc, giáp xác trùng mở ra chức năng mới, ủy thác quản lý công năng mở ra, không tại trong lúc đó có. Thể từ giáp xác trùng ủy thác quản lý. Giao phó Đại Kiều tự do xuyên thẳng quyền hạn, tùy thời cáo chi Xương Hà thế giới phó bản thế cục. Chấp hành cố định kế hoạch, hư hư thực thực trò chơi dị biến mà thành. Giáp xác trùng ủy thác quản lý, mới thế giới phó bản, mới quy tắc, không biết vì cái gì. Giả niệm đột nhiên có gan, kích động xúc động, giống như thế giới kia liền là một cái khác Xương Hà thế giới phó bản bình thường. Là chính mình chủ yếu chiến trường một trong. Hết chương.